Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhắm mắt, chậm rãi ngủ. Đến khi bàn tay bị Dung Lạc nắm bị đau, Mộc Yên mạnh mẽ mở hai mắt. Tay bị Dung Lạc nắm nên đau, ngẩng đầu, cô thấy anh nhíu mày chịu đựng tra tấn. Dung Lạc, Dung Lạc. Nhẹ giọng gọi tên anh, đồng thời cô cũng phát hiện người trên giường bệnh đã bắt đầu nhịn không được mà run run. Mộc Yên loáng thoáng nghe được Dung Lạc đang nị non cái gì, tiếng nói khàn khàn, mơ hồ không thể nghe rõ. Dung Lạc, anh đang nói cái gì? Cô cúi đầu, đưa lỗ tai đến gần miệng anh, cố gắng nghe thử xem anh nói cái gì. Đột nhiên Dung Lạc dùng sức, khiến cho cả người Mộc Yên đều ngã trên người anh. Toàn thân Dung Lạc nóng như lửa, hơi thở nóng gian, thở dốc bên tai cô. Mộc Yên áp trên người anh, sợ đụng đến miệng vết thương, động cũng không dám động. Cô lại sờ trán anh lần nữa, trong lòng Mộc Yên kinh hãi, hình như nóng hơn với lúc nãy. Cẩn thận tránh thoát bàn tay to của anh, Mộc Yên vội vàng đến phòng trực ban kêu bác sĩ đến. Hết tập 4, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để được nhận thông báo và đón xem tập tiếp theo ở trên kênh nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.